Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 360, cô tộc phù văn thần bí. Cổ dung không gian chi thuật thực sự quá thâm ảo, một khi theo ngay trong thức hải rời đi, những cái kia phù văn liền sẽ không ở ngay trong thức hải lưu lại mảy may dấu tích. Nói cách khác, Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam bọn hắn theo thức hải rời đi về sau, vô luận như thế nào cũng sẽ không nhớ tới lúc trước chút ít phù văn. Đây cũng là truyền thụ không gian chi lực khó xử chỗ tồn tại. Nếu là muốn tập được cổ dung cái này không gian chi thuật, chỉ có chịu đựng lấy không gian chi thuật bên trên tinh thần uy áp. Vẫn phải tại tiếp nhận thời gian đem những phù văn này cho toàn bộ lý giải. Bằng không lời nói liền là phí công nhọc sức. Thực ra điều này cũng không kỳ quái. Ví như những phù văn này có thể bảo tồn lại lời nói, cổ dung hoàn toàn có thể đích thân giúp mọi người giảng giải phù văn bên trên ý tứ. Từ đó để mọi người tập được cái này không gian chi thuật. Loại biện pháp này nếu như có thể thực hiện, cái kia hoàn toàn có thể để cho toàn bộ thất bảo lưu ly tông tộc nhân đều tập được không gian chi thuật, nhưng điều này hiển nhiên là không thực tế. Nếu Tiểu Tam đã đem cái kia phù văn xem hết, vậy nói rõ Tiểu Trần cái giờ này cũng đã đem phù văn cho xem hết. Trước mắt chính giữa tại lý giải phù văn bên trên ý tứ. Đường Tam vứt bỏ sau đó, mọi người đều đưa ánh mắt về phía Ngọc Trần. Cuối cùng, trước mắt cũng chỉ còn lại có Ngọc Trần một người đang ủng hộ. Các ngươi nói, Trần ca sẽ không cũng thất bại a? Cái này dù sao cũng là cổ dung tiền bối võ hồn chuyên môn năng lực. Trần ca bao nhiêu lần đem, không có khả năng biến thành khả năng. Bất quá loại chuyện này xác thực nói không chính xác. Ta tại cái kia dưới áp lực liền nửa nén hương thời gian đều duy trì không được. Muốn trèo trống bên trên uy năng, đồng thời đem phù văn lý giải, quá khó khăn. Đúng nga. Những cái kia phù văn một cái so một cái thâm ảo. Nếu là đưa chúng nó cho toàn bộ lý giải, nói ít phải tiêu phí 3-2 ngày thời gian đi. Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp mấy người ánh mắt khóa chặt Ngọc Trần. Tại cái kia thấp giọng thảo luận, Ngọc Trần trong mắt bọn hắn tuy nói là không gì làm không được, thế nhưng là cái này không gian chi thuật uy năng, bọn hắn là đích thân lĩnh hội qua. Biết được có khó khăn dường nào, nguyên cớ bọn hắn cũng không dám khẳng định Ngọc Trần có thể thành công. Soạt, nhưng lại tại Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp nói chuyện với nhau âm thanh dừng lại. Chỉ gặp Ngọc Trần trên mình gào thét ra vô cùng nồng đậm không gian chi lực. Giữa lông mày đại biểu lấy cô tộc đầu cốt ô quang đột nhiên sáng lên. Tại nơi này nồng đậm không gian chi lực gào thét đồng thời, Ngọc Trần hai con người chậm chậm mở ra, kích xạ ra hai đạo tinh mang. Cái này, đây là thành công a! Ngọc Trần động tác lập tức để tại chỗ tất cả mọi người trong lòng đều là run lên. Cổ Dung càng là trực tiếp bước chập chững đi tới Ngọc Trần bên cạnh, hỏi thăm Ngọc Trần tình huống, đa tạ Cổ Dung tiền bối truyền thụ không gian chi thuật. Đối mặt Cổ Dung hỏi thăm, Ngọc Trần hai tay ôm quyền 10 điểm thành khẩn cùng Cổ Dung nói lời cảm tạ. Theo Ngọc Trần lời nói liền có thể đoán được, Ngọc Trần hiển nhiên là thành công. Không gian chi thuật mang đến tinh thần uy áp xác thực khủng bố. Bất quá cũng may Ngọc Trần tinh thần lực cực kỳ cường đại, là đủ địch nổi tinh thần loại hồn sư phong hào đấu la. Nguyên cớ những cái này tinh thần uy áp đối Ngọc Trần đồng thời không tạo được ảnh hưởng. Về phần những cái kia 10 điểm thâm ảo phù văn, đối tại bình thường người mà nói thật là 10 điểm khó có thể lý giải được. Thế nhưng là Ngọc Trần nắm giữ cô tộc đầu cốt gia trì, lý giải những cái kia phù văn hàm nghĩa cũng không khó. Cổ Dung truyền lại mà đến phù văn tin tức, thật là không gian chi thuật trụ cột nhất đồ vật, là cơ sở tu luyện thuật, có thể để người ta không ngừng tăng cường bản thân không gian chi lực. công hiệu quả cùng Ngọc Trần nắm giữ Thái Nhất Hồn Quyết giống nhau đến mấy phần. Bất quá là một cái tu luyện tinh thần lực, một cái tu luyện không gian chi lực khác biệt. Cô tộc bắt đầu tại Cửu Thiên Thập Địa, nắm giữ thời không đại đạo, chính là thượng cổ thời kỳ khống chế thời không lực lượng vô thượng đại năng. Thế nhưng là lấy Ngọc Trần thực lực căn bản là không có cách triệt để thi triển ra cô tộc đầu cốt uy năng. Trước mắt cổ dung truyền lại mà đến cơ sở phương pháp tu luyện, vừa đúng có thể làm cho Ngọc Trần nhanh hơn tăng lên bản thân không gian chi lực, sớm ngày đem cô tộc đầu cốt vô thượng không uy năng cho thả ra đến. Thành, Trần ca ngươi cũng quá mạnh a. Vậy mà xong rồi. Hơn nữa chỗ hao phí thời gian cũng không có so chúng ta nhiều hơn bao nhiêu nha. Ta phát hiện ta cùng Trần ca khoảng cách bị càng kéo càng lớn. Không được, ta nhất định muốn gấp rút tu hành. Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn bảy người tự nhiên cũng nghe được Ngọc Trần đã là thành công. Trên mặt mỗi người đều là khiếp sợ cùng kính nể thần sắc. Đặc biệt là chữ Vinh Vinh, càng là mở to ngập nước mắt. Nhìn chăm chú vào Ngọc Trần, không ai đoán được, Ngọc Trần không chỉ có thể thành công, hơn nữa chỗ hao phí thời gian ngắn như vậy. Ha ha, tốt, không nghĩ tới tiểu Trần ngươi thật có thể tập được cái này không gian chi thuật. Tốt tốt tốt, vậy ta tiếp xuống lại truyền thụ cho ngươi cao thâm hơn tu hành thuật. Có thể làm cho ngươi nhanh hơn tăng lên bản thân đối không gian chi lực sử dụng. Cổ Dung thì là ý, cười đầy mặt, vỗ vỗ Ngọc Trần bả vai, tiếp đó lại lần nữa vận chuyển hồn lực theo võ hồn bên trong ngưng tụ ra một đạo quang mang chui vào Ngọc Trần trong cơ thể. Đạo tia sáng này là so vừa mới tu hành thuật cao thâm hơn tồn tại, càng có thể tăng tốc Ngọc Trần tu hành không gian chi lực tốc độ. Cổ Dung võ hồn chỗ phụ thuộc không gian năng lực cùng thái cổ thập hung cô tộc tự nhiên xa xa không cách nào so sánh. Bất quá nó thắng ở có hoàn mỹ tu luyện thể hệ, có thể giúp hồn sư tăng tốc tu hành không gian chi lực cùng đối không gian chi lực vận dụng. Nói đơn giản một chút, cổ dung vốn có không gian năng lực là cơ sở, mà cô tộc năng lực thì là tiến giai khống chế không gian. Nắm giữ cổ dung tu hành thuật, đối Ngọc Trần mà nói hoàn toàn liền là như hổ thêm cánh. Đa tạ tiền bối, vãn bối tại thu được không gian chi thuật cổ tịch bên trên phát hiện sâu này phù văn. Lấy vãn bối năng lực còn không thể nào hiểu được phù văn bên trên ý tứ, nhưng lúc trước loại năng lực nên có thể lý giải, hy vọng có thể đối tiền bối đưa đến trợ giúp. Tác dụng tiếp thu thức hải bên trong lại lần nữa nhiều hơn tu hành thuật. Ngọc Trần giữa lông mày tản mát ra một hồi lờ mờ ô quang, tại trước mắt mọi người không gian bên trên ngưng tụ ra một chuỗi vô cùng không lưu loát phù văn. Những phù văn này so thượng cổ dòng những cơ sở kia phương pháp tu luyện bên trên phù văn không biết rõ thâm ảo hơn bên trên gấp bao nhiêu lần. Sâu này phù văn tự nhiên là Ngọc Trần theo cô tộc đầu cốt bên trong tìm mà đến. Cô tộc đầu cốt bên trong có không ít những phù văn này ghi chép. Bất quá lấy Ngọc Trần giờ đây thực lực căn bản là không có cách nhìn thấu bên trên áo nghĩa. Trước mắt làm hồi báo cổ dung, Ngọc Trần tùy ý từ phía trên lấy ra một phần nhỏ đi ra. Cái này là bực nào phù văn, lại có thâm ảo như vậy. Bên trên ghi chép chẳng lẽ là cái gì phương pháp tu hành? Không đúng, không phải phương diện kia. Nhìn thấy Ngọc Trần ngưng kết mà ra phù văn, cổ dung mắt lập tức biến thẳng, ánh mắt một mực ngừng lưu lại nơi này phù văn bên trên, bắt đầu nghiên cứu phù văn bên trên áo nghĩa đến tột cùng là cái gì. Để Ngọc Trần không nghĩ tới là lấy cổ dung giờ đây năng lực, nhìn thấy phù văn này cũng là không hiểu ra sao. Bất quá cổ dung rất nhanh liền lâm vào phù văn bên trong. Thời gian khóc thời gian cười, tựa như xem hiểu phù văn bên trên áo nghĩa, lại tựa như hoàn toàn nhìn không hiểu. Cổ Dung lão gia hỏa này vây ở cấp 94 đã thời gian 8 năm. Chính là bởi vì hắn tại không gian chi lực bên trên không cách nào làm ra đột phá. Tiểu Trần, người dạng này động tác rất có thể sẽ giúp hắn đại ân a. Nhìn thấy Cổ Dung biến cố, một bên Trần Tâm cùng chữ Phong Chí trên mặt chẳng những không có lo lắng thần sắc, ngược lại hiện ra cười nhạt ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.